Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 15, chương 14, Tân Hòa Tương truyền ý chí. Cao lớn hình thang đài đất bị lũy thế lên, bốn phía trưng bày một vòng tản đá, mà chính giữa đài đất, cực lớn cột đá bị Vân Tái tự tay dựng lên. Đồng thau trọng hình tại trên tấm bia đá khắc xuống Vân Tái đã từng nói lời nói. Thế là mỗi một cái Xích Phương thị tộc nhân, khi bọn hắn đi qua nơi này thời điểm, đều sẽ dừng lại chốc lát. Đây là đơn sơ, nhưng sau đó sẽ đem nó trở nên càng đẹp mắt. Nó sẽ cao hơn, càng lớn. Các thiếu niên nhìn chăm chú lên khối kia bia. Bọn hắn sẽ không tự chủ được niệm tụng. Tại trong lòng dấy lên hừng hực liệt hỏa. Tiên tổ a, ngài biết che chở chúng ta. Bằng hữu a, người lại trợ giúp chúng ta. Vân Tái trồng lên cái này giản dị đài đất nguyên nhân, cũng không chỉ là ra ngoài chỉnh đốn mai táng. Đây thật ra là tại dựng đứng một mặt hy vọng bia. Hậu nhân muốn thay thế mất đi tiền nhân tiếp tục sống sót. Hậu nhân sáng tạo vinh quang, cũng là tiền nhân không màng sống chết mà đổi lấy. Cái này không thể nào quên. Mà cái này, càng là bộ tộc ký ức cùng tấm bia to. Đây là một loại cao thượng tín ngưỡng. Nên có tín ngưỡng, liền có rồi động lực cùng hy vọng. Nhưng không phải đem chính mình tín ngưỡng ký thác cho thần linh. Nói đến buồn cười, tại chuyên húc đế bổ ra thần cùng người quan hệ. Tại nặng, lê hai người chống đỡ khai thiên cùng địa chi sau đó. Rất nhiều người đột nhiên mới nghĩ. Bọn hắn rốt cục nhớ rõ. Tại cực kỳ lâu trước đó, Phục Hy, Nữ Oa, Viêm Đế, Hoàng Đế, Sivu, thậm chí cái khác rất nhiều. Sớm hơn thủ lĩnh bộ tộc, bọn hắn vừa bắt đầu cũng không có chỗ dựa thần. Là bọn hắn trước tiên ở mảnh này Sơn Hải đứng vững bước. Theo sau mới có thần theo tới. Lửa không phải thần ban cho. Là chính toại nhân thị chui ra ngoài. Phòng không phải thần rèn đúc. Là chính hữu xào thị dựng ra tới. Kiếm không phải thần đưa tặng. Là hoàng đế cùng si vưu đối bính thời gian chế tạo ra tới. Bao quát chính Vân Tái. Hắn nhìn xem cái kia bị chính hắn tự tay đứng lên tấm bia to. Hắn trong lòng cũng có một loại rung động. Huy hoàng viễn cổ, sao mà vĩ ngạn, cho dù man hoang không thay đổi. Nhưng mọi người đều tồn tại một loại cùng thiên địa đấu tranh không thôi cường đại tinh thần. Kia là tên là khỏe mạnh, sức lực. Dù, người hiểu chúng ta vì sao một mực biết rõ thế nào sử dụng lửa cùng khí cụ sao? Người biết, vì sao Trung Nguyên, Bắc Phương cùng Phương Đông lễ nhạc cùng Đức Hạnh. Siêu Việt Nam Phương cùng Tây Phương. Vân Du gãi đầu một cái. Vân Tái cười. Chỉ vào tòa kia tấm bia to. Chỉ nghèo tại làm củi. Lửa truyền vậy. Không biết kỳ hết vậy. Hình hài có hết mà tinh thần bất diệt. Phía trước xài mộc vừa rồi đốt xong. Sau đó một cây củi đã đốt. Cứ như vậy. Lửa vĩnh viễn cũng sẽ không dập tắt. Tổ tiên ký ức biến thành chúng ta cùng thiên địa đấu tranh thủ đoạn. Trường tôn bất hủ. Vân Tái mang theo bọn hắn rời đi. Các thiếu niên đối tòa kia tấm bia to đầu đi chân thật nhất trí tôn kính. Mà ở phía sau tộc nhân bên trong, lão tộc trưởng nhìn qua cái kia mặt bia. Trong mắt của hắn tỏa ra máu và lửa. Năm đó ở cùng Long Địch thị đại chiến bên trong chết đi cái này đến cái khác quen thuộc gương mặt. Hình như vào lúc này phục sinh, bọn hắn đi tới mảnh này vùng quê. Đồng thời an giấc nghìn thu tại tòa kia đại lăng mộ bên trong. Tân Hòa Tương truyền, vô cùng tận vậy, lão tộc trưởng nguyên bản trong veo con mắt bắt đầu trở nên đục ngầu. Nước mắt theo hắn khóe mắt chảy xuống, nhưng hắn rất nhanh liền đem kỳ lau đi. Còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, tựa như là Vu nói tới một dạng. Không chỉ là thành bộ tộc cùng mình mà sống, càng phải thành chết đi người mở đường mà sống. Nếu như bộ tộc hủy diệt, vậy bọn hắn lại có cái gì mặt mũi tại sau khi chết đi gặp những người mở đường kia đâu? Mặt trời chiều ngã về Tây, lại là bận rộn một ngày. Vân Du tại khai hoang trở về trên đường thấy được Vân Thư. Hắn đi theo Vân Đồ, trên thân cõng dược giỏ. Giỏ loại vật này cơ hồ là cùng lưới đánh cá cùng lúc. Thuộc về Phục Hy thời kỳ sản phẩm. Mọi người biết rõ thế nào sử dụng sợi đằng bện thành hình lưới sau đó. Giỏ tự nhiên cũng liền theo thời thế mà sinh. Vân Thư thấy được Vân Du, hắn cúi đầu, không dám nhìn hắn, vội vàng đi theo Vân Đồ đi ra. Vân Du đứng tại chỗ nhìn thật lâu, hắn không nói gì, mà bên cạnh, cao lớn Vân Phữu đi tới, khiêng búa đá, nhìn về phía Vân Thư. Vân Đồ hai người trở lại phương vị, vỗ vỗ Vân Du bả vai, chưa chắc không phải tốt sự tình. Ta nghe Vu từng nói, Vân Thư là bởi vì xem ngươi tìm được khoai sọ, lúc này mới lên hiếu thắng tâm tư, cũng muốn làm chút lương thực cho bộ tộc, nhưng lại thất bại. Hắn bản tâm là tốt, chỉ là quá vội vàng sao động. Lần này, đi theo Vân Đồ hái thuốc, hắn sẽ hiểu rất nhiều sự tình. Vân Du cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Vân Phữu nhất thời nhạc lên. Du, ngươi so với ta nhỏ hơn rất nhiều. Có một ít sự tình ngươi vẫn không rõ. Muốn nhiều học tập. Hắn nói xong, ngẩng đầu ưỡn ngực, thần khí cực kỳ. Vân Du lại quái dị nói. Vu cũng cùng ta không chênh lệch nhiều. Vân Phữu cứng lại, tút tút ân ân hai tiếng. Quát lớn, kia là Vu, có thể giống nhau sao? Từ nhỏ a, tái liền theo lão Vu học tập đủ loại tri thức. Vu nếu là không trí tuệ, vậy chúng ta không đều xong đời à? Vân Tái lỗ tai giật giật, quay đầu lại nhìn tụt lại phía sau hai người. Hướng bọn hắn vẫy vẫy tay. Mặt trời lặn tà dương vẩy vào phía trước vùng quê. Xích Phương thị lâm thời khu dân cư đã có thể trông thấy. Bên ngoài đã dùng mấy ngày nay chặt đến mảnh gỗ vây lên một cái lâm thời vòng. Những này tường gỗ là có thể tháo rời. Trung Nguyên vẽ đất là tường, để bày tỏ thị chính mình ở lại phạm vi. Loại hành vi này theo thần nông thời kỳ cũng đã bắt đầu. Cho nên vĩnh viễn không nên coi thường cổ nhân trí tuệ. Hán Thư thực hóa trí. Thần nông chi giáo viết, có thành đá 10 trượng, thành trì vững chắc 100 bước, mà hoàn chỉnh thành quách xuất hiện là tại Thuấn Đế thời kỳ. Ngô Việt Xuân Thu, xưng, Cổn xây thành lấy vệ quân, Tạo Quách lấy thủ dân. Cái này thành quách bắt đầu vậy. Hoài Nam Tử cũng có Cổn làm 3 trượng chi thành thiết pháp. Bất quá đắp đất kỹ thuật là hiện tại còn không có nắm giữ. Bất quá có đắp đất kỹ thuật tiền thân, tức đất mới kỹ thuật, mà đắp đất kỹ thuật bắt đầu thành thục, cũng chính là tại Thuấn Đế thời kỳ. Chỉ là còn không có truyền qua Hà Nam địa, cho nên nói thiên hạ mọi loại pháp, đều từ thời Thuấn mà khởi đầu, cũng không phải là không có đạo lý. Chó con kêu to là đang nghênh tiếp khai hoang trở về mọi người. Dao động cái đuôi bên cạnh ngồi xổm là lợn con. Mà Cao Tử lại đi ra ngoài tìm một ngày thịt rừng. Nhưng rất đáng tiếc, nhìn rau dại cũng không phải khắp nơi đều có. Lão tộc trưởng buông xuống trong tay chùy đá cùng cái đục. Vân Tái đứng tại môn hạm chỗ, sờ lấy những cái kia lâm thời xây dựng lên vách tường. Mảnh gỗ phía trước bị vót nhọn sắc nhọn, cao thấp không đều, có thể hữu hiệu chống cự như là chó sói dã thú. Tạm thời cứ như vậy. Chúng ta nhân thủ còn chưa đủ, không thể trúc tạo quá cao tường, không có cách nào khai thác tản đá. Chấm ngoặc kép, lão tộc trưởng thở dài một tiếng. Vân Tái nhưng là nói, vách tường là chống cự mãnh thú vật cần có. Tường gỗ mặc dù cắm đầy sắc bén mảnh gỗ, nhưng cũng chỉ có thể chống cự sói, báo một loại cỡ nhỏ động vật. Các tộc nhân không có mở ra đồ đằng, một khi gặp phải như toàn quy một dạng dị thú. Không, toàn quy tiếp cận địa thú. Phải nói, cho dù là vừa rồi sinh ra biến hóa, vẻn vẹn cao hơn bình thường dã thú, mà hàng thấp nhất nguyên thú, đều có thể đem những này tường gỗ đạp đổ. Ngày mai đi, phân ra một bộ phận người, lấy tòa này tường gỗ làm cơ chuẩn, ít nhất phải đem tường đất nện lên. Chỉ có tộc nhân an toàn, mọi người mới có thể tràn ngập sức sống đi lục soát lương thực. Chặt cây gỗ, thu thập thảo dược, không có một cái nào an toàn căn cứ. Nói cái gì đều là uổng phí. Nếu biết bên người chúng ta có cực kỳ cường đại dã thú, liền không thể không trước thời gian làm ra chuẩn bị. Cái này nhắc đến, tự nhiên là toàn quy. Kế hoạch phải làm ra cải biến. Tường gỗ không đủ dùng, nhất định phải đắp đất. Lão tộc trưởng nói, đúng, Vu, người nói có đạo lý. Ta ngày mai liền để Vân Phữu bọn hắn đi xúc đất. Đem nơi này trồng lên tới. Vân Tài uốn nắn, là nện lên. Không, vách đất, nện, vách đất. Lão tộc trưởng có một ít không hiểu. Có ý tứ gì? Vân Tái nói, ngày mai ngươi sẽ biết. Đúng rồi, tộc trưởng, còn muốn cho người chuẩn bị chút ít thạch khí. Viên tròn, có thể dơ lên, không nên quá tinh tế, cũng không cần quá nặng, nhưng cũng không cần quá nhẹ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.